Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378. Rất ngu rất ngây thơ Predator người. Ồ, ở cung điện phụ cận đi dạo một vòng, phát hiện thực sự không có gì hay đi chơi. Chính là ở Succubus dẫn dắt đi trở lại hậu hoa viên bên trong Barbara. Mới vừa vào đến liền nghe đến Baker câu nói này. Sau đó, Barbara nháy mắt một cái. Không biết tại sao, nàng đột nhiên có một loại không thể giải thích được vừa thị giác. Ta hiện tại đổi ý. Tại sao ta không có chút nào cảm giác được bất ngờ đây? Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Barbara không cảm giác được bất ngờ. Mephisto nhưng là nghe Baker câu nói này khẽ cau mày lên. Baker vẻ mặt thản nhiên nói, lão me, ta tôn trọng bất cứ người nào lựa chọn, tiền đề là hắn cũng có thể tiếp thu hắn làm ra lựa chọn sau có khả năng hậu quả. Quan điểm của ta rất đơn giản, ở trong mắt ta, tổng cộng chỉ có 3 người. Cái thứ nhất, không biết bất cứ chuyện gì ăn dưa quần chúng. Thứ hai, bằng hữu của ta. Cái thứ ba, kẻ thù của ta. Dừng một chút. Baker nhìn lại Mephisto, lão me, ngươi nói, ngươi là thứ mấy loại? Loại thứ hai, Mephisto chuyện đương nhiên nói rằng, cứ việc cùng Ancient One như thế, cũng không biết Baker điểm mấu chốt. Nhưng, Baker trước mắt đã là Godfather cấp thần linh, Mephisto trừ phi đầu óc động kinh, còn có thể tuyển chọn một cái liền hắn đều đánh không lại. Đã từng bại tướng dưới tay Satanis làm minh hữu đây. Baker cười ha ha cười. Bằng hữu, Mephisto gật đầu. Đương nhiên, nếu như không phải, ta không cần thiết xin mời thiên quốc chi phụ lại đây dự tiệc. Baker sờ sờ cằm nói rằng, đúng, nhưng, này dưới cái nhìn của ta, còn chưa đủ lấy chứng minh ngươi là của ta bằng hữu. Nếu như không phải lần này tiệc tối, ngươi sẽ là ta loại thứ tư người. Ăn hoa vọng bồn nghiêng ngả tốt cỏ đầu tường. Hắn hướng về đến nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Vẫn tuân theo Baker. Sự không gì không thể đối với nhân ngôn tôn chỉ. Có sao nói vậy? Chỉnh những người hư đầu ba não. Không có bất kỳ ý tứ. Mephisto sắc mặt có chút không mỹ lệ lắm. Hắn là Hellord, là Godfather cấp thần linh. Không phải cái gì a miêu a cầu. Baker câu nói này, không nghi ngờ chút nào, là chỉ vào mũi của hắn đang mắng. Baker nhưng là cười cợt, tiếp tục nói. Bối mỗ người nói chuyện luôn luôn thẳng thắn. Dùng trái đất tới nói, chỉ có giữa bằng hữu mới gặp nói thật ra. Vì lẽ đó, chúng ta nên uống một chén. Mephisto làm hít sâu, có điều. Vẫn là cùng Baker chạm cốc một hồi. Baker nói rằng Predator tinh hệ chết rồi vẫn cho ngươi. Nhưng trên trái đất, thông qua ta thiên đường ngưỡng cửa thiện linh, đem quy ta thiên đường sở hữu. Như thế nào? Thẳng thắn mà nói, Baker xác thực là nghĩ làm sao cùng Mephisto từ từ nói. Phải đi trên trái đất một nửa thiện linh, đến phong phú một hồi hắn thiên đường. Nhưng, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Predator tinh hệ cùng thiên quốc triều không gian đột nhiên khai chiến. Baker không nhịn được nhíu nhíu mày. Lăng là không nghĩ tới. Predator tinh hệ vị kia Hellord Satanis là dũng khí từ đâu tới. Cảm thấy hắn có thể chiếm đoạt một cái thần linh quốc độ. Chẳng lẽ là Odin trong bóng tối giở trò? Baker vừa mới bắt đầu có như thế nghĩ tới, nhưng, thông qua mấy tháng nay, chấn thủ thiên quốc Vivian còn có hiện nay chính đang mãn vũ trụ tìm kiếm thất lạc nữ thiên sứ Andy. Bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ, Odin đã hồi lâu không hề rời đi quá cửu giới, xuất hiện ở trong vũ trụ. Baker nghĩ đến Odin cùng thiên sứ nữ vương Enzo lần đó đại chiến. Odin cùng Izederazin như thể chân tay. Izederazin chết rồi. Odin hẳn phải chết. Nhưng Odin chết rồi. Izzederazin cũng sẽ không chết. Ai bảo Odin nuốt vào Izzederazin trí tuệ quả đây? Baker liên tưởng nguyên nội dung vở kịch bên trong, bị Loki trục xuất đến trên trái đất, trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp hướng đi tịch diệt Odin. Có một loại nào đó suy đoán, Odin không thể rời đi Izzederazin, rời đi Izzederazin phạm vi. Hắn tuổi thọ gặp kịch liệt giảm thiểu, mãi đến tận hắn đều không thể ngăn cản tử vong đem hắn mang đi. Cẩn thận ngẫm lại không phải là không có loại khả năng này. Nhưng là, nếu như không phải Odin lời nói, cái kia, Predator tên hệ Satanis lên cơn điên gì, cho rằng hắn dưới sự thống trị một đám phàm nhân có thể chiến thắng đã từng vang vọng toàn bộ. Izzederazin, có thể cùng Odin đều không sợ thiên quốc bộ tộc đây. Baker nói xong chính mình một lần nữa thay đổi chủ ý sau. Cũng không đợi Mephisto có đáp lại, trực tiếp tiến hành này đột nhiên phát sinh đề tài. Satanis không biết chúng ta thiên quốc bộ tộc sao? Mephisto ngẩn người, lập tức gật đầu. Đúng, Satanis sinh ra thời gian. Thiên quốc đã từ Izzederazin trên cùng trái đất đồng thời chóc ra. Cái kia là được rồi. Baker gật gật đầu. Vậy thì có thể giải thích tại sao Predator tinh hệ Satanis đang yên đang lành sẽ nổi điên nguyên. Nhân, rất rõ ràng, Mephisto hãm hại Satanis, để Satanis cho rằng Baker vẻn vẹn là một cái mới vừa ra đời tân thần. Câu dẫn Satanis dã tâm, vừa vạn, Baker thiên quốc chiều không gian cũng ở Predator tinh hệ bên cạnh. Vì lẽ đó, để Satanis nổi lên cảm giác sai, cho rằng hắn có thể chiếm cứ. Nhưng là Baker là tân thần. Không đúng, Baker từ trên lý thuyết mà nói là tân thần, cũng là ngày xưa chi thần. Nhưng mặc kệ Baker đến tột cùng có phải là tân thần, thiên quốc đều không đúng một cái lần đầu sinh ra quốc gia của thần. Từ lúc rất nhiều năm trước đây, thiên quốc cũng đã tồn tại, trải qua hai vương thời đại, cùng nhau đi tới, trải qua huy hoàng cùng dung chuyển, sau đó sẽ một lần cũng chắc chắn huy hoàng phục hưng quốc gia. Bây giờ thiên quốc tuy rằng cũng sinh ra không bao nhiêu thời gian, nhưng thiên quốc bên trong, nữ võ thần cùng chiến đấu thiên sứ số lượng là càng ngày càng nhiều lắm. Vô số ở lịch sử bên trong chết đi thiên sứ đều một lần nữa trở về. Satanis này vừa ra, quả thực chính là lõa lồ muốn chết. Có điều, Baker lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Mephisto, như vậy cũng tốt, ta còn thực sự sầu không có lý do gì đi tấn công Predator tinh hệ. Lần này, Satanis chính mình đem lý do cho ta đưa ra. Nói, Baker nhìn về phía Mephisto. Vì lẽ đó, cứ như vậy đi, đợi được Satanis vừa chết, Predator tinh hệ tử vong quy ngươi sở hữu, tín ngưỡng thì lại quy thiên quốc. Predator tinh hệ đem sẽ trở thành thiên quốc chiều không gian cái thứ nhất. Phụ thuộc tinh hệ, Baker không có ý định khôi phục đời thứ nhất Nemesis ký ức. Vì lẽ đó, thiên quốc càng mạnh, thành tựu thiên quốc chi phụ Baker, thực lực của hắn sẽ càng mạnh. Cái kia thiện linh đây. Thiện linh đứng dậy, Baker cười cợt, vươn người một cái, nhìn về phía Mephisto. Ta chỉ cần trái đất, hắn chủng tộc linh hồn, ta không có hứng thú. Mephisto vẻ mặt có chút hòa hoãn. Nếu như là như vậy lời nói, cũng là có thể tiếp thu. Dùng một cái hành tinh có sự sống còn có một cái tinh cầu một nửa thiện linh đem đổi lấy một cái tinh hệ tử vong, giao dịch này vẫn được. Predator tinh hệ bên trong có sinh mệnh hành tinh tuy rằng không coi là nhiều, nhưng đều là Satanis qua. Hàng này so với tiếp quản trái đất sau khi nhìn người trái đất là làm sao làm ruộng, Mephisto chỉ hiểu được phá hoại mà không hiểu được bất kỳ xây dựng. Predator tinh hệ có thể sinh ra sinh mệnh hành tinh rất nhiều. Đáng tiếc, ở Satais trên tay hầu như đều hoang phế. Mephisto có lòng tin ở tiếp quản sau khi bỏ ra 100 năm thời gian, có thể làm cho Predator tinh hệ bên trong có thể đản sinh ra sinh mệnh hành tinh toàn bộ nở hoa. Đi rồi, Baker như thế nói, xoay người chuẩn bị mang theo Barbara rời đi thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Barbara bên người đứng một con nhìn qua 7 phần quyến rũ 3 điểm thanh thuần. Succubus, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Xoay người, Baker hướng về Mephisto nói. Chỉ vào cái con này Succubus. Đúng rồi, ta rất yêu thích này linh hồn rượu. Để cái con này Succubus ngày mai thời điểm cho ta nắm mấy bình tới. Mephisto cười nói. Đương nhiên có thể. Sau khi nghĩ thông suốt, cảm giác mình tuy rằng không hề lớn kiếm lời, nhưng cũng coi như kiếm lời. Mephisto tự nhiên là sẽ không xá không được chính mình rượu. Chỉ trỏ nói rằng, phía ta bên này còn lưu giữ 5 bình đầy đủ 500 năm linh hồn chi rượu. Ngày mai ta để cái con này Succubus nắm lấy đi đưa cho thiên quốc chi phủ. Baker cười cợt, cảm tạ, nói xong. Baker đi tới Barbara trước mặt, lôi kéo Barbara tay, ngẩng đầu, ầm, phóng lên trời màu u lam truyền tống quan tâm trong nháy mắt xuất hiện ở Baker đứng thẳng vị trí. Lam quang trùng thiên, mang theo Baker cùng Barbara trực tiếp biến mất ở phóng lên trời lam quang bên trong. New York, 820 nhà trọ, ầm. Từ trên trời giáng xuống hào quang màu u lam chợt lóe lên. Ngay lập tức, Baker rồi cùng Barbara trở lại số 820 nhà trọ bên trong. Baker hướng về quầy bar bên kia đi đến, cho mình rót một ly bước bông. Sau đó ngẩng đầu, nhìn tựa hồ chuẩn bị mở miệng hỏi cái gì, Barbara cười cợt. Không cần cảm ơn, Barbara nhất thời có chút hoảng hốt. Đều quên chính mình muốn hỏi gì. Có chút không hiểu nói. Ta lại nên tạ ngươi cái gì? Cảm ơn ta cứu con kia Succubus. Ngoặc kép. Cứu. Baker nhìn vẻ mặt không rõ Barbara. Đơn giản giải thích một hồi. Nếu như không có hắn câu nói kia. Con kia Succubus tao ngộ sau. Nâng chén lên tử nói rằng. Vì lẽ đó. Không cần cảm ơn. Barbara há to miệng, không thể nào, ta xem, Mephisto không có trong truyền thuyết khủng bố a, rất hiền hòa a, đối với nàng cũng rất tôn kính. Đương nhiên, Barbara cũng biết Mephisto đối với nàng tôn kính là bởi vì Baker. Nhưng, Barbara cảm giác mình là có thể nhìn ra tới một người chân thực thái độ. Đáng tiếc, Barbara không có cân nhắc đến. Nàng cũng có thể nhìn thấy một người chân thực thái độ. Nhưng, Mephisto là người sao? Hắn là ác ma. Baker A nở nụ cười. Mephisto thống trị địa ngục chiều không gian. Ngươi cảm thấy, nếu như hắn là người tốt lời nói. Địa ngục những người ác ma các lãnh chúa tại sao ở trước mặt của hắn không dám làm một cử động nhỏ. Nào, không có trong truyền thuyết khủng bố. Nói cũng đúng, bởi vì Mephisto không phải trong truyền thuyết, mà là trong địa ngục, kinh khủng nhất một cái ác ma. Không có một trong, Barbara cười nói, nhưng hắn đối với ngươi cũng rất tôn kính a. Baker cười ha ha nói, bởi vì ở trong mắt hắn, ta mới là ác ma, một cái so với hắn, càng ác hơn, càng vô tình ác ma. Nhất định là thượng cổ tôn giả lén lút cùng Mephisto nói một chút bị nàng đã từng thay đổi qua lịch sử. May là đây không tính là lén lút ở sau lưng nói hắn nói xấu. Baker trong lòng nghĩ như vậy liếc mắt một cái Barbara. Quên đi, Barbara hiền nội trợ lũy thừa có thể so với thượng cổ tôn giả Ancient One hiền nội trợ lũy thừa. Thấp một ít, nhưng... Barbara nhan trị cao a. Hơn nữa hiền nội trợ lũy thừa vật này là có thể bồi dưỡng. Nhan trị, lấy Ancient One thực lực hôm nay, nếu như muốn tu sửa một hồi chính mình nhan trị lời nói. Sợ là Vibranium chế tạo cắt chém đao đều sẽ không quát phá một cọng lông.